Trên thị trường đĩa hát có một bản nhạc hiện đang rất thịnh hành trong giới trẻ, đó là ca khúc You Are My Destiny của nhóm Pussycat Dolls. Đây là phiên bản tiếng Anh của nhạc phẩm Jai Ho, ca khúc chủ đề của bộ phim Slumdog Millionaire, Triệu Phú Ô Chuột. Nhờ phim này mà đạo diễn người Anh Danny Boyle đã đoạt 8 giải Oscar năm nay, trong đó có một giải dành cho ca khúc hay nhất. Nguyên tác bài hát bằng tiếng Hindi là do nhạc sĩ nổi tiếng của Ấn Độ A.R. Rahman soạn lời. Ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc ăn khách trong làng phim Bollywood. Sau màn biểu diễn thành công nhân kỳ trao giải Oscar, ông đã được mời hợp tác với ban nhạc Pussycat Dolls. Nhờ vậy mà A.R. Rahman có ca khúc đầu tiên lọt vào top 10 của Hoa Kỳ, còn nhóm Pussycat lập thêm một thành tích mới. Thật vậy, nhóm này đã thành công với một loạt ca khúc trích từ album thứ nhì của họ mang tên là Doll Domination. Album này vừa được cho tái bản lần thứ ba, có thêm một số bài hát mới so với lần phát hành đầu tiên. Và chỉ với hai album mà thôi mà nhóm Pussycat Dolls đã bán hơn 10 triệu CD trên thế giới. Khán giả nào đã từng xem phim Triệu Phú Ô Chuột hẳn chắc vẫn còn nhớ đoạn cuối khi nhân vật chính là Jamal tìm lại được người yêu, thì đám đông tràn ngập sân ga thành phố Mumbai rồi biến thành một hoạt cảnh ca múa vui nhộn, sinh động đúng theo truyền thống của dòng phim Ấn Độ. Dựa vào ý tưởng kể trên, nhóm Pussycat Dolls đã quay video clip của mình y như trong phần kết của bộ phim. Chỉ có điều là bộ phim đã được quay tại Ấn Độ, còn video ca nhạc của nhóm thì được dựng tại phim trường Vienna, thủ đô nước Áo. Nhưng cảnh giả ở đây giống hệt như cảnh thật, khi mọi người cùng hòa mình vào một điệu nhảy trên tiết tấu dồn dập mạnh mẽ của bài hát. Bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột được trình chiếu tại Việt Nam từ đầu tháng 5. Nhóm Pussycat Dolls không còn gì xa lạ với giới trẻ vì một số ca khúc của nhóm này đã từng được dịch sang tiếng Việt. Say what you gonna do to me, but I see nothing. Phút đầu tiên trong từng ánh mắt ấm áp, em nghe như tình đã tìm đến, trong em như thấy ánh sáng, con tim em đang mơ màng, bao nhiêu thương đang sang tràn. Hôm nay anh ra đi anh không về, lên không yêu em những hôm nào. Những ngày tháng rất hạnh phúc nay đã rời xa, nhưng em vẫn cứ tìm kiếm dù biết thật khó và mãi mãi chờ anh. Nhưng anh đã bước đi, giọt nước mắt vẫn thế cứ rơi, tình kiếp đã sẽ mất cuốn trôi. Lời hứa ngày đó, I don't think you know. Trong số các ca khúc của Pussycat Dolls được chuyển sang lời Việt, có bài Buttons mà ca sĩ Bảo Thi, thần tượng của lứa tuổi học trò, đã ghi âm lại với tựa đề Lãng Quên. Ca khúc này được trích từ album đầu tay của nhóm Pussycat, phát hành vào năm 2005. Gọi là album đầu tiên nhưng thật ra ban nhạc này đã được thành lập từ 10 năm về trước. Do nhà biên đạo múa người Mỹ Robin Antin khởi xướng, nhóm này ban đầu gồm chủ yếu là những vũ công, múa và hát phụ họa cho các chương trình biểu diễn ca nhạc. Mãi đến năm 2003, nhóm Pussycat mới kết nạp thành viên mới là cô Nicole Scherzinger. Ngoài một ngoại hình hấp dẫn, ăn ảnh, một nét mặt sắc sảo mặn mà, Nicole còn có một chiếc giọng khỏe khoắn đậm đà nên đã nhanh chóng trở thành cánh chim đầu đàn của nhóm. Sinh trưởng tại đảo Hawaii, Nicole có hai dòng máu Âu Á. Cha cô là người gốc Nga, mẹ là người Philippines. Trước khi gia nhập Pussycat, cô là thành viên của nhóm Eden Crush và đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình Popstar. Cùng với các thành viên khác là Kimberly, Ashley, Jessica và Melody, Nicole đã ghi âm nhạc phẩm Sway, tức là phiên bản tiếng Anh của ca khúc Quien Será, rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, từng ngăn khách qua tiếng hát của Dean Martin. Bài hát này đã được chọn là một trong những ca khúc chủ đề của bộ phim Shall We Dance với Jennifer Lopez và Richard Gere trong vai chính. Tại Nhật Bản, phiên bản chính gốc của bộ phim đã tạo ra một phong trào trong giới trẻ theo học các điệu nhảy cập, Còn đối với Pussycat Dolls, vũ điệu Latin này là bệ phóng đưa ban nhạc vào quỹ đạo của thành công. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway. Tựa đề PCD, chữ viết tắt của Pussycat Dolls, album đầu tay của nhóm, trở thành một trong những album bán chạy nhất năm 2005. Với tổng cộng là 5 ca khúc ăn khách trên thị trường quốc tế, album này ngoại trừ một vài sáng tác mới như bài Domcha, thật ra chỉ bao gồm các bản nhạc cover, tức là hòa âm lại những bài hát đã từng ăn khách. Bên cạnh đó, Pussycat Dolls sao chép bí quyết thành công của Madonna, sử dụng kỹ xảo vi tính, kết hợp hai điệu nhạc khác nhau thành một, rồi đặt ca từ khác cho bài hát. Ngoài việc xuất hiện đúng thời đúng lúc, Nicole cùng với các thành viên trong nhóm đã biết tranh thủ thời cơ, khai thác một thị trường còn bỏ ngỏ, vì đa số các nhóm nhạc nữ khác đang chuẩn bị ghi âm hay đã đến hồi tan rã. Đó là trường hợp của Liberty X hay No Angels, Beyoncé và Kelly Rowlands của nhóm Destiny Child, mỗi người đang chuẩn bị cho album solo. Về phần Nicole, cô cũng đã tách ra riêng một thời gian để ghi album riêng cho mình, nhưng không thành công bằng cái thời cô hát chung với nhóm. We're driving slow through the snow on Fifth Avenue, and right now radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us it's worse than here. this part right here. Album thứ hai của Pussycat Dolls mang tựa đề Doll Domination được cho ra mắt vào cuối tháng 9 năm 2008 và chỉ 6 tháng sau đã được tái bản nhiều lần. So với CD trước, album này có nhiều nguyên tác hơn, đa số các ca khúc do Nicole soạn nhạc và các thành viên còn lại trong nhóm cùng góp giọng ca của mình nhiều hơn thay vì chỉ hát phụ họa. Nhược điểm của nhóm này là những chia sẻ trong nội bộ. Nicole đóng một vai trò khá quan trọng, trong khi các thành viên khác không có đủ bản lãnh để tạo nên một sức đối trọng hầu giữ được thế cân bằng. Tuy nhiên, do sở trường ban đầu của nhóm Pussycat là vũ đạo, hầu hết các bài hát đều khai thác các điệu múa bốc lửa. Cho nên, nếu không có các thành viên khác, Nicole cũng khó thể nào mà đoạt được nhiều giải thưởng ca nhạc, trong đó có giải MTV dành cho video clip có màn múa hay nhất. Ngoài ra, sau thành công của nhạc phẩm Sway, Pussycat Dolls tiếp nối với vũ điệu Latin, ghi âm nhạc phẩm Kisses Kisses cho lần tái bản album thứ nhì. Tựa đề Doll Domination hàm ý nhóm Pussycat vẫn ngự trị trên đỉnh cao. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, perhaps.